Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 22, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Diệp Vũ trong lòng lần nữa đối Ngụy Lương Nguyệt sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Những người khác còn không có tiến đến. Nàng thế mà một ngựa đi đầu trước chạy vào. Mặc dù áo rách quần manh nhìn xem chật vật, nhưng không có làm sao thụ thương. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến Sư Tuệ Đế, hướng Diệp Vũ nói ra: "Ngươi làm sao đem sư tỷ của ngươi cùng sư muội ném ở bên ngoài, mình chạy vào? Ngươi phải biết cái này mấy đạo cửa ải thế nhưng là rất nguy hiểm." Diệp Vũ sắc mặt biến đổi, nhưng lúc đó đúng là không nghĩ tới Sư Tuệ Đế cùng Yến Kiều bên cạnh còn có hai cái người cạnh tranh, liền nghĩ muốn lấy được tiên phủ. Bây giờ bị Ninh Thư nói ra, Diệp Vũ trong lòng rất giận buồn bực. Chậc chậc chậc, người thật đúng là gặp một cái yêu một cái, yêu một cái vung một cái. Ninh Thư chế giễu Diệp Vũ. Ninh Thư đánh giá toàn bộ cung điện, phát hiện cung điện ở giữa lơ lửng một cái hình tròn đồ vật, lớn nhỏ có chân cầu một kích cỡ tương đương, xoay tròn lấy, mặt ngoài lóe ra từng đạo quang mang. Quang mang rất phức tạp, rất chướng mắt. Đây là thứ quỷ gì? Mỹ nữ, ta có thể biết người này là chết như thế nào sao? Ninh Thư hướng Liễu Viện Viện hỏi. Liễu Viện Viện nhìn ra Ninh Thư thực lực không yếu, lạnh lùng nói ra: "Không, biết tự lượng sức mình, muốn trước tế luyện tiên phủ, kết quả là thành dạng này." Chính là ba người nắm giữ ngọc bội người vọt vào trong cung điện. Bởi vì nắm giữ ngọc bài, thông qua những này cửa ải thời điểm phi thường dễ dàng. Cơ bản, những này thủ quan đồ vật đều sẽ không công kích nắm giữ ngọc bài người. Đi ở trước nhất trường bào nam tử không nói hai lời, liền đem ý thức của mình xâm nhập tiên phủ nội hạch bên trong. Cũng chính là cái này bóng đá lớn viên cầu bên trong. Nhưng lại không biết gặp cái gì, liền chết như vậy. Đoán chừng là tiên phủ phản phệ, đầy đủ nói rõ tiên phủ không thừa nhận nam tử này vì chủ nhân. Ninh Thư cau mày, tiên phủ phản phệ sẽ khủng bố như vậy? Linh hồn của hắn bị thứ gì hấp thu? 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên, lập tức nói ra: "Nhìn vị diện này nội hạch thế mà như thế lớn, xem ra qua không được bao lâu liền sẽ tiêu tán. Lớn còn không tốt, lớn làm sao lại tiêu tán đâu?" Ninh Thư có chút không hiểu, hỏi. 2333 hệ thống quân giải thích: "Nội hạch càng lớn đã nói lên nó bên trong kết cấu càng lỏng lẻo, sớm muộn cũng sẽ tản ra, càng ngưng kết thể tích càng nhỏ." Rác rưởi vị diện, Ninh Thư hỏi: "Người nói là linh hồn của hắn không có, là bị cái gì thôn phệ? Chẳng lẽ là bị vị diện nội hạch thôn phệ linh hồn?" "Ta đây cũng không biết." 2333 nói một câu liền không còn hình bóng. Ninh Thư nghe 2333 nói trưởng bào nam tử linh hồn không có, Ninh Thư liền muốn để Diệp Vũ thượng, tốt nhất để cái này nội hạch đem Diệp Vũ linh hồn hấp thu. Ninh Thư nhe răng hướng Diệp Vũ nói ra: "Đã các ngươi đều không tế luyện tiên phủ, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Vị sư huynh này, người cũng không có ngọc bài, sao có thể tế luyện tiên phủ?" Liễu Viện Viện nghe được Ninh Thư muốn tế luyện tiên phủ, lập tức lạnh mặt, nói, đáy mắt mang theo lệ khí. Ninh Thư buông buông tay, hướng Diệp Vũ cùng Liễu Viện Viện nói ra: "Ai nói có ngọc bài mới có thể tế luyện tiên phủ? Cái này có ngọc bài người cuối cùng còn không phải phản phệ. Ta tiến đến, nói rõ ta cùng cái này tiên phủ hữu duyên. Bảo vật người hữu duyên cư chi, ta chính là người hữu duyên kia. Có ta ở đây, Ngụy Lương Nguyệt ngươi liền không có cơ hội tế luyện tiên phủ." Diệp Vũ lạnh lùng hướng Ninh Thư nói, sau đó xoay đầu lại hướng Liễu Viện Viện nói ra: "Viện Viện, người đi tế luyện tiên phủ." "Viện Viện." Ninh Thư nhìn xem hai người kia, lúc này mới bao dài công phu, sưng hô đều đã thân mật như vậy. Diệp Vũ Liêu muội thủ đoạn thật sự là không thể khinh thường a. Có trường bào nam tử vết xe đổ, để Liễu Viện Viện có chút do dự, cảm giác cái này tiên phủ có chút khó tế luyện, mà lại Liễu Viện Viện có chút không quá tin, tưởng Diệp Vũ sẽ đem tiên phủ đưa cho mình. Nếu như ta tế luyện tiên phủ đâu? Liễu Viện Viện hướng Diệp Vũ hỏi, giống như là tiểu nữ hài chính đang thử thăm dò người yêu của mình. Diệp Vũ trên mặt lộ ra tiếu dung, ôn hòa nói ra, đã ngươi tế luyện cái này tiên phủ, nói rõ cái này tiên phủ liền nên là ngươi. Lại nói trong thiên địa này kỳ ngộ cùng bảo vật còn nhiều, như thế không có tiên phủ, lần sau sẽ gặp phải thứ càng tốt. Liễu Viện Viện mang trên mặt đỏ ửng, lập tức nói ra, ngươi là thật tâm sao? Đương nhiên, Diệp Vũ kiên định gật đầu. Ninh Thư phát hiện mình lại bị người làm như không thấy. Dạng này không coi ai ra gì tú ân ái, để Ninh Thư phi thường nghĩ thiêu chết hai người kia. Liễu Viện Viện hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói ra, ta cảm thấy ta không thể tế luyện cái này tiên phủ, vẫn là ngươi đi tế luyện đi, ta ở bên cạnh thay ngươi trông coi, ai đều không thể thương tổn ngươi. Liễu Viện Viện nói, dùng cảnh giác âm ngoan ánh mắt nhìn xem Ninh Thư. Ta có thể cảm giác được cái này tiên phủ hẳn là thuộc về ngươi. Không muốn hoài nghi cảm giác của ta. Cảm giác của ta rất linh. Đây là một loại có thể mông lung dự đoán tương lai thiên phú. Liễu Viện Viện nhìn xem Diệp Vũ ánh mắt mang theo ánh sáng nhu hòa. Viện Viện, cảm ơn ngươi. Diệp Vũ nhịn không được cầm Liễu Viện Viện nhu đề. Liễu Viện Viện cười lấy nói ra, ngươi nhanh tế luyện tiên phủ đi. Ninh Thư, ta lại bị xem nhẹ, chỉ xem Diệp Vũ Liêu muội. Đang lúc Diệp Vũ muốn chuẩn bị tế luyện tiên phủ thời điểm, có người xông vào đại điện, vừa người tiến vào nhìn thấy nội hạch, lập tức kêu lên, tiên phủ, tiên phủ. Lập tức càng ngày càng nhiều người vọt vào trong đại điện, nhìn thấy xoay tròn lấy nội hạch, mỗi người trong mắt đều bắn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Ninh Thư nhìn một chút, mặc dù người tiến vào nhiều, nhưng là đoán chừng có nhiều người hơn chết tại cửa ải bên trong. Phải biết lúc bắt đầu rất nhiều người, hiện tại không đủ 1/10, thực lực nhỏ yếu đều chết hết. Nhìn thấy nội hạch, có ít người dẫn đầu đem ý thức của mình xâm nhập nội hạch bên trong, muốn tế luyện tiên phủ, nhưng là kết quả tự nhiên là cùng trước đó trường bào nam tử đồng dạng. Bị tiên phủ phản phệ người che lấy đầu của mình, con mắt lồi ra, thất khiếu, chảy máu, cuối cùng ngã trên mặt đất chết rồi. Liên tiếp tốt nhiều người đều trên mặt đất, để đám người cuồng nhiệt tâm chìm yên tĩnh trở lại. Trong cung điện im ắng, đám người kinh dị mà nhìn xem chuyển động nội hạch, không nghĩ tới chuyện tình huống như vậy. Ninh Thư nhìn xem những người này thi thể, con người phát tán, mà lại linh hồn. Thật bị cái gì thôn phệ. Ninh Thư nhìn chằm chằm chuyển động nội hạch, trong lòng suy đoán, có lẽ tiên phủ chủ nhân căn bản cũng không có chết, mà lại là giấu ở cái này nội hạch bên trong. Chỉ cần có người tế luyện cái này tiên phủ, liền sẽ bị thôn phệ linh hồn. Nếu như gặp phải kinh diễm mới tiệt người, chỉ sợ sẽ đoạt xá. Ninh Thư nhìn thoáng qua Diệp Vũ, đằng sau lục tục ngo ngoe còn có người tiến đến, nhìn xem trong cung điện càng ngày càng nhiều người, Diệp Vũ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Liễu Viện Viện an ủi Diệp Vũ, nói ra, coi như người tại nhiều cũng vô dụng, cái này tiên phủ cuối cùng nhất định là ngươi, xin ngươi tin tưởng cảm giác của ta. Diệp Vũ hướng Liễu Viện Viện cười một tiếng. Ninh Thư không có đi nhìn giữa hai người này anh em. Ngược lại trong đám người thấy được Sư Tuệ Đế cùng Tiểu Hổ Nữ Yến Kiều. Hai người này cứ như vậy phi thường tỉnh táo mà nhìn mình thích nam nhân cùng những nữ nhân khác. Anh em. Hết chương.